Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Chém Giết Long Phật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Phương Hàn của chúng ta đã chạy đến thần giới để yêu cầu kết minh. Tuy nhiên thần giới thì trước đó đã liên kết với Phật giới và Long giới và muốn chèn ép, đòi lấy chư thiên thần vật của Tô Hàn, Phương Hàn. Quá đáng hơn là những cái thiên quân trẻ của thần giới lại còn muốn bắt người của Kỷ Nguyên Môn làm nô lệ rồi sỉ nhục Phương Hàn các kiểu, bởi vì họ cho rằng là chắc chắn là Phương Hàn phải đồng ý kết minh. Nhưng sau đó thì Phương Hàn đã tức giận và đánh nhau với bọn họ. Ở phần cuối của phần trước thì hắn còn thu luôn cả Chu Tiên Môn, tức là cái dựa dẫm lớn nhất của thần tộc sau những cái vị thánh vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Sắc mặt Phi Thiên Ô Ma đã hoàn toàn biến đổi, ngay cả nàng cũng không đoán được việc này. Phương Hàn chiếm lấy Chu Tiên Môn, liên tục thét dài, chí khí hùng hồn ngang tàn nói: "Phi Thiên Ô Ma, ngươi tính kế ta, lại không đoán trước thực lực của ta, càng cao hơn trí tuệ của ngươi một bậc, ngươi vĩnh viễn không thể so được với ta. Ngươi cho rằng tế ra Chu Tiên Môn là có thể chấn áp được ta, nhưng không đoán trước là vừa rồi ta thi triển chín đường thiên mạch trong thánh đường viễn cổ, tế ra thiên nguyên nhất kích đánh phá Chu Tiên Môn, cắn nuốt nó. Có tới chín đường thiên mạch đều do ta cô động thành một điểm, biến thành thiên nguyên nhất kích. Các ngươi phải cảm thấy tự hào may mắn, bởi vì nó không đánh vào các ngươi, nếu không thì mỗi người đều phải chết." "Cái gì? Chín đường thiên mạch ngưng tụ thành thiên nguyên nhất kích, bạo tay như thế?" Hai đại cao thủ là chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật và chúa tể Bản Long đều biến sắc. Bọn họ vạn lần không ngờ tình thế lại xoay chuyển như vậy, ngược lại để cho Phương Hàn chiếm được chỗ tốt. Chín đường thiên mạch đâu phải tầm thường, mỗi đường thiên mạch đều có thể sáng lập một đại giáo vô thượng như thiên đình và có thể sinh ra mấy vị thiên quân. Cho dù Phật giới, thần giới, long giới cộng lại, tổng số thiên mạch cũng chỉ mới được 9 cái. Phương Hàn cướp bóc trong thánh đường viễn cổ ước chừng được 10 đường thiên mạch. Trong đó một cái thì đã gieo vào nguyên giới để tẩm bổ thế giới chi thụ, còn lại toàn bộ đều cô động thành thiên nguyên nhất kích trong lần vừa rồi. Lần này là bạo tay cỡ nào, thủ đoạn lợi hại cỡ nào. Lực lượng ngưng tụ từ 9 đường thiên mạch tạo thành thiên nguyên nhất kích. Nếu như vừa rồi đánh lên Phi Thiên Ô Ma thì sợ rằng nàng ta khó thoát khỏi cái chết. Chẳng qua Phương Hàn biết Phi Thiên Ô Ma sâu xa khó lường, có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Lỡ như một chiêu không trúng thì sẽ lãng phí vô cùng. E rằng lần này hắn sẽ phải rơi vào khổ chiến, cho nên hắn mới nhắm vào Chu Tiên Môn. Chu Tiên Môn hay Chúng Diệu Môn thì đều là thần vật vô thượng, tồn tại sánh ngang với Thiên Táng Quan. Phương Hàn chỉ biết đám người thần tộc sẽ tế ra chư thiên thần vật để chấn áp mình, vì vậy hắn cũng chuẩn bị sẵn nhiều thứ. Rốt cuộc một chiêu đắc thủ cắn nuốt Chu Tiên Môn sẽ làm cho pháp lực quán tăng lên đến cực hạn. Chém giết đông đảo thiên quân thần tộc sẽ không còn khó khăn nữa. Lần này hắn muốn cho thần tộc, Phật giới và Long giới phải tổn thất nặng nề. Giết! Phương Hàn đứng trên cao, mọi người đều thấy được thân thể quán trở nên trong suốt. Trong thân thể có một lốc xoáy khổng lồ bao quanh Chu Tiên Môn. Ý thức chư thiên thần vật này dần bị hòa tan, trở thành một cái mắt trận. Nếu Phương Hàn hoàn toàn hòa tan Chu Tiên Môn, như vậy kỷ nguyên chi đạo quán sẽ tăng lên rất mạnh. Tất cả mọi người đây đều là thiên quân vô thượng, hiểu rõ sự lợi hại của kỷ nguyên chi đạo. Mỗi người đều giống giận, vô số thần quang đánh lên thân thể hắn. Nhất là hai đại cao thủ là Thanh Thiên Cổ Phật và Bản Long đều tế tự ra tuyệt học của Phật giới Long giới. Một người vừa ra tay là một mảng Phật quang ngưng tụ thành ngọn núi khổng lồ như vàng ròng. Ở bên trên là hàng tử kinh văn cổ Phật, Ma Ha Vô Lượng thần chú chất chồng, đây là thần thông của Vô Lượng Vương Phật. Còn chúa tể Bán Long vung tay chộp tới, Hồng Hoang Tổ Long hiện ra sau lưng hắn, 10 cái móng vuốt của rồng lóe ra ánh sáng hủy diệt, một chảo ngưng tụ toàn bộ vị diện đánh lên thân thể của Phương Hàn. Thời điểm tất cả thuật pháp đánh lên thân thể Phương Hàn, thân thể hắn liền chậm rãi xoay tròn, một ít lực lượng thẩm thấu vào cơ thể hắn, chẳng những không có phá hoại được kết cấu thân thể hắn, ngược lại còn thúc đẩy cho chíp bảo tam thập tam thiên biến hóa, toàn bộ đều dũng mãnh tràn vào trong Chu Thiên Môn. Phi Thiên Ô Ma thấy tình huống này thì khiếp sợ, vội vàng ngăn cản nhưng mà có lẽ đã muộn. Ở bên trong thân thể của Phương Hàn, Chu Thiên Môn đột nhiên biến mất không thấy, nó đã bị rút nhỏ vô số lần, biến thành một cánh cửa nhỏ như hạt bụi, dung nhập vào tinh thể thần quốc và trở thành một cái mắt trận. Trong nháy mắt này, nguyên khí cực kỳ khổng lồ lan tràn, hoàn toàn phóng thích ra từ thân thể Phương Hàn. Chu Thiên Môn là thần vật không thua gì Thiên Táng Quan, cứ thế dung nhập vào thân thể hắn, từ nay về sau hắn đã có lực lượng Chu Tiên. Lực lượng bốn đại thần vật như Thánh Đường Viễn Cổ, Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn Chu Thiên Môn đều kêu gọi lẫn nhau để cho Phương Hàn bùm một cái đánh tan cửa khẩu. Cửa khẩu này lắng động rất nhiều, đó là cửa khẩu 10 kỷ nguyên. Có được Chu Thiên Môn, lực lượng Chu Tiên, Phương Hàn rốt cuộc từ tu vi 9 kỷ nguyên đánh sâu vào 10 kỷ nguyên, đạt tới trình tự của Chung Kết Thánh Vương, trở thành đỉnh phong vô thượng trong chư thiên, có thể nói là đánh khắp nơi vô địch thủ, thành tựu đạt tới đỉnh cao vô thượng. Giơ tay nhấc chân phát ra khí phách, thần giới chấn động, gió nổi mây phun, lôi điện thiên kiếp đồng loạt xuất hiện cùng với khí tức của Phương Hàn. Vì Thiên Ô Ma, ngươi tính sai, đã triệt để sai lầm, đa tạ chư thiên thần vật mà thần tộc các ngươi để cho ta đột phá cảnh giới cuối cùng. Nếu không phải các ngươi khí thế bức người, ta sẽ không thi triển ra kế hoạch này. Hiện giờ thì các ngươi phải thừa nhận lửa giận khôn cùng của ta. Vừa rồi các ngươi kiêu ngạo sủa như chó, ta sẽ trả lại từng thứ một. Phương Hàn góc áo tung bay, tựa như một lá cờ chiến nhuộm đầy máu tươi, bụp một tiếng biến mất giữa hư không. Mọi người cẩn thận, ma đầu kia đánh tới. Tâm linh của chúa tể thanh thiên cổ Phật co rút lại giống to một tiếng. Thân thể chúa tể bàn long đã xuất hiện một kiện áo giáp. Trên chiến giáp tỏa ra khí tức hồng hoang xa xưa, không biết là thần vật từ thời đại nào. À, ngay trong nháy mắt, ở trong đông đảo thiên quân thần tộc hiện ra một bóng người, hạ xuống trước mặt mấy thiên quân thần tộc trẻ tuổi, kêu gào lớn lối nhất. Nhất là Độc Cô Thiên Quân đã hung hăng nhục mạ Phương Hàn. Phương Hàn, người muốn chết. Độc Cô này cũng là một người kỳ tài ngút trời, mấy kỷ nguyên mới xuất thế, có trí tuệ, có thể châm lửa. Tâm linh vừa cảm giác được nguy hiểm cực độ, liền biết Phương Hàn đã xuất hiện muốn giết mình. Hắn chẳng những không trốn tránh mà ngược lại nổi giận gầm lên, đánh một quyền về phía Phương Hàn, toàn thân phồng to. Một quyền này là thủy tổ thánh quyền, quỷ phủ thần công. Một cái búa lớn từ trên cao bổ xuống, còn thân thể Độc Cô Thiên Quân cũng biến mất. Khoảnh khắc hắn thi triển quỷ phủ thần công cũng đã triển khai tuyệt học hữu hình vô hình, độn pháp mạnh nhất của thần tộc. Phương Hàn, ta xem người làm gì được ta, ta muốn nhục mạ người, chết mẹ người đi. Trong nháy mắt hắn biến mất còn truyền ra tiếng mắng chửi để đả kích lòng tin của Phương Hàn. Nhưng mà hắn vừa dứt lời thì một bàn tay cường tráng năm ngón tay nắm giữ lực lượng đáng sợ nhất thế gian đã mạnh mẽ bóp lấy yết hầu của hắn như bóp cổ con vịt. Phương Hàn từng bước đi ra từ hư không bóp cổ hắn, lạnh lùng nói. Tiểu tử, kiếp sau nhớ rõ, cho dù có là thần thì cũng phải khiêm tốn, có người chọc được, có người không chọc được. Và lại người cho dù có không sủa thì cũng giống một con chó rồi. Ta muốn giết. Độc Cô Thiên Quân thần tộc trẻ tuổi này lại phát ra lời nguyền rủa nhưng còn chưa kịp nói ra. Phương Hàn liền run tay lên, xé toạc ra. Trong tiếng kêu thảm thiết đã xé hắn tan thành từng mảnh. Thi thể rách nát bị một cỗ lốc xoáy trong cơ thể Phương Hàn hấp thu. Toàn bộ đều tiến vào cơ thể, tràn vào chí bảo tam thập tam thiên. Một vị thiên quân thần tộc mạnh mẽ cứ thế bị đánh chết, cắn nuốt và hủy diệt. Trong nháy mắt Phương Hàn cắn nuốt một thiên quân trẻ tuổi, cũng không ngừng lại thân thể, khí động bát hoang thần quyền vô địch. Hắn một quyền trực tiếp đánh về một thiên quân thần tộc trẻ tuổi, vừa rồi cũng kêu gào sủa bậy lớn nhất. Tên thiên quân thần tộc trẻ tuổi kia liên tục biến đổi, ánh mắt hoảng sợ. Nhưng dù hắn lóe lên như thế nào, thi triển hết toàn bộ sở học vẫn bị đánh trúng. Cả người vọt lên cao rồi nổ tung, biến thành một tấm da người rơi xuống. Sau đó thì bị quyền phong đánh nát. Một cái thiên quân thần tộc trẻ tuổi vô cùng mạnh mẽ, thiên tài tuyệt thế đang sống sờ sờ, bị một quyền đánh thành tấm da người rách nát. Cảnh tượng này làm cho mấy thiên quân thần tộc khác thiếu chút nữa là phát điên. Dù là hai đại cao thủ, Thanh Thiên Cổ Phật và Chúa Tể Bàn Long, thấy một màn này trong lòng cũng dâng lên sợ hãi, nhưng bọn họ lại nổi lên sát tâm, hy vọng giết chết Phương Hàn trong hỗn loạn để cướp lấy chư thiên thần vật trên người hắn. Phương Hàn liên tục giết hai đại thiên quân thần tộc. Thù hận này thực sự không thể hóa giải, nhất định thần tộc sẽ xuất động toàn bộ nội tình, sau đó ngọc đá cùng tan với hắn. Chúng ta thừa cơ chiếm tiện nghi. Đúng. Thuận tiện thông báo cho cao thủ Phật giới, Long giới đều xông đến thần giới, thậm chí có thể mượn luôn cơ hội này hủy diệt thần giới, bắt đám thần tộc kia làm nô lệ cho chúng ta. Ngay lập tức hai đại thiên quân Phật giới, Long giới trao đổi tâm linh, trong lòng đều sinh ra kế hoạch mới. Mỗi người đều sử dụng thủ đoạn huyền diệu của mình để câu thông với cao thủ Phật giới, Long giới lập tức chạy tới. Đây rõ ràng là cơ hội ngàn năm có một. Chẳng qua tiếp đó ánh mắt Phương Hàn đảo qua liền thấy được hai người này châu đầu ghé tai, trong lòng có quỷ. Thân thể hắn liền chấn động, mang theo uy lực không thể kháng cự phủ xuống trước mặt hai người. Các người cũng chết luôn đi. Phương Hàn sớm đã sinh ra sát ý dày đặc với chúa tể bản long của Long giới và chúa tể thanh thiên của Phật giới. Hắn đã biết bất luận Long giới hay Phật giới đều là lòng tham không đáy, còn muốn đòi Phong Bạch Vũ và bắt bộ phù đồ. Ngoài ra còn muốn một kiện chư thiên thần vật, rõ ràng là mượn gió bẻ măng, chơi bẩn. Bất luận Long giới hay Phật giới thì trong lòng hắn đều hiểu tuyệt đối là địch nhân. dù hiện giờ có khả năng hợp tác rồi cũng sẽ vào lúc mấu chốt đâm mình một đao vào đít. Không bằng thì ngay từ đầu tiên sẽ rách mặt mũi, trực tiếp đánh chết, cắn nuốt Phật chủ Long chủ để tăng lên thực lực cho mình. Kỳ thật lần này đi vào thần giới Phương Hàn không phải đến vì nói chuyện hợp tác, mà là trực tiếp tung hoành chém giết, cắn nuốt mấy thiên quân thần tộc rồi cướp lấy thế giới chi thụ để cho mình tăng tiến tu vi lên trình độ chung kết thánh vương. Cũng may là thần tộc lại thi triển Chu Tiên Môn, là chư tiên thần vật mạnh nhất muốn trấn áp hắn, lại bị hắn thi triển Thiên Nguyên Nhất Kích, hao phí 9 đường thiên mạch trực tiếp đánh văng rồi cắn nuốt vào cơ thể, tăng trưởng tu vi, đạt tới trình độ chung kết thánh vương. Hiện giờ Phương Hàn là thiên quân đỉnh phong 10 kỷ nguyên chân chính, tu vi cũng tương đương với đa bảo thiên quân trong truyền thuyết năm xưa. Tu vi như vậy đã là nửa bước tiên vương, siêu việt chúng sinh, thừa nhận hết thảy hy vọng cùng vĩnh hằng, có được uy lực vô thượng không bờ bến. Chẳng qua vì củng cố tu vi, thúc đẩy mấy kiện chư thiên thần vật trong người, thì nên cắn nuốt càng nhiều thiên quân càng tốt. Muốn luyện chế thành chí bảo tam thập tam thiên, cần không biết bao nhiêu căn nguyên thiên quân. Hiện giờ căn nguyên thiên quân trong cơ thể Phương Hàn đã rất không đủ, cần phải chém giết nhiều thiên quân hơn nữa mới có thể thành công. Đến lúc đó tu vi của hắn càng tiến thêm một bước, đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Bàn Long, thanh thiên cổ vật, không phải các người muốn phong Bạch Vũ và bắt bộ phù đồ sao? Ta sẽ đưa các người xuống suối vàng, hy vọng kiếp sau không cần phải si tâm vọng tưởng như vậy. Phương Hàn phủ xuống, khí chàng bạo phát ra, một tấm màn trời hình chứng cũng buông xuống. Ở bên trong bốn mùa xuân hạ thu đông biến đổi, ngũ hành âm dương hư không điên đảo, chỉ cần một lát liền mạnh mẽ ngăn chặn khí tức pháp lực quanh hai người một Phật một Long này. Hai đại cao thủ này mỗi người đều tương đương với chúa tể xuân thu, tu vi vô thượng 6-7 kỷ nguyên, ngoài phong một cõi trong năm tháng vô tận, nhìn đã quen cảnh thiên địa tan biến, nhật nguyệt thay nhau, bãi bể nương dâu, nhưng ở trước mặt Phương Hàn thì vẫn rơi xuống hạ phong, bị áp bách phải liên tục lui lại. Chết đi. Năm ngón tay Phương Hàn co lại như đâm thủng cả không gian, cánh tay vươn dài nhắm vào đầu chúa tể thanh thiên cổ Phật. Hắn muốn ngắt đầu vị Phật chủ này, một chiêu vô cùng hung hãn là tham lang thú trong thú đạo vô thượng. Hắn cắn nuốt chúa tể tham lang đã vận chuyển văn minh thú đạo đến cực hạn trong võ học thú đạo. Điều này ẩn sâu trong đầu hắn. Các loại pháp tắc như rừng rậm hùng hồn mạnh mẽ hung tàn, mạnh được yếu thua, rồi áo nghĩa giải thích, việc thích nghi sinh tồn được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong một trảo. Yêu nghiệt lớn mật. Thân thể của thanh thiên cổ Phật ổn định lại quát to một tiếng như sư tử hống. Một chiếc vương tọa màu xanh ngọc dâng lên dưới thân, long tượng hội tụ, mưa gió nổi lên, tay hắn như một cái bảo bình, thân thể thì như cung, một ấn vỗ xuống. Ông! Ở trong hư không, Phật ấn liên miên, hòa rơi khắp trời. Khắp nơi đều là thiện văn phạm sướng, vô số kim quang ngưng tụ thành hàng tỷ cổ Phật kim cương vi trần, âm âm đánh thẳng vào Phương Hàn, giống như Phật quang phổ chiếu vậy. Phật môn bảo ấn, bảo bình ấn, không biết lượng sức. Phương Hàn cười lạnh, thế tới không đổi, cánh tay tăng tốc lướt nhanh như gió, không chút quay đầu. Ngay thời điểm lực lượng chúa tể thanh thiên cổ Phật đạt tới đỉnh cao, một chiêu đánh phá vào chỗ mạnh nhất của hắn, lấy mạnh phá mạnh. Chiêu số của Phương Hàn không hề có chút hoa hòe hoa sói, mà thuần túy là lấy lực lượng tuyệt đối đánh vào sát chiêu mạnh nhất của địch nhân, hoàn toàn phá hủy lòng tin của địch nhân, làm tan rã ý chí cứng cỏi nhất của đối phương. Ở trong vũ trụ thiên địa này không ai mạnh hơn ta, ta là người mạnh nhất, là võ giả đứng đầu dưới vòm trời. Một tiếng, chiếc ghế sư tử dưới người của thanh thiên cổ Phật tan vỡ, ấn ký bảo bình cũng hủy diệt hoàn toàn, vô số Phật đà kim cương hóa thành tro bụi, niết bàn tịch diệt. Hắn phun ra một ngụm máu mang theo mùi đàn hương nồng đậm, đây chính là tinh hoa Phật chi ngưng kết thành căn nguyên thiên quân. Một chảo của Phương Hàn đánh đến nỗi hắn phun ra cả căn nguyên. Ta liều mạng với ngươi. Thân thể của chúa tể thanh thiên vùng lên, hai tay mở ra vọt tới, cùng lúc bên cạnh hắn hiện ra bản tôn chi Phật. Đây là bản sư của hắn. Bản sư của một người thân như cung, hai tay như mũi tên, hợp thành một chữ Phật. Phật ta hợp nhất, hoàn toàn niết bàn. Thanh thiên cổ Phật công kích Phương Hàn, hào quang đầy trời chỉ trong khoảnh khắc liền ảm đạm. Phật lực mạnh nhất hừng hực thiêu đốt ra niết bàn, diệt độ hỏa, đánh về phía Phương Hàn. Đây là một chiêu mạnh nhất lấy tu vi của bản thân, lấy sinh mệnh trí tuệ Phật lực vô thượng mà đánh ra. Sinh mệnh âm phù làm cho bất kỳ ai cũng phải lùi bước. Nhân vật mạnh mẽ như chúa tể pháp giới cũng không thể đối đầu. Nhưng Phương Hàn lại điên cuồng quát to một tiếng như cổ thần hồng hoang. Hay cho một chữ Phật. Bản xưa trên người ngươi, hai tên xuyên cung. Đây là Phật môn nộ hống, huyền bí tối cao. Đánh tan cho ta. Hắn một tay che trời, bàn tay liên tục biến hóa. Phật môn lục tự chân ngôn rồi ngũ hành cổ tự, 12 vu tự, hư không lôi điện. Đông đạo những cổ tự đều hiện ra trong lòng bàn tay. Dưới một trưởng này vũ trụ biến hóa, đều biến thành Một cánh cửa có rất nhiều cổ tự phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh, thay đổi thành một nền văn minh mới. Một trường của Phương Hàn quả thực là suy diễn ra từ một lần thiên địa đại phá diệt. Trang cảnh đô sộ của cánh cửa vĩnh sinh phun ra thần vật, hùng vĩ cũng không hơn gì thế này. À, dưới một trường đánh sâu vào của Phương Hàn, bản sư của chúa tể thanh thiên cổ Phật lập tức tan vỡ. Sau đó toàn thân hắn vỡ ra, căn nguyên thiên quân túa ra không kìm lại được, máu nhuộm thần giới. Bụp! Phương Hàn một tay hóa đao chém xuống, con sông vận mệnh lướt ngoang qua cái cổ hắn. Cái đầu bay lên lập tức bị Phương Hàn chộp vào tay. Kỷ nguyên thần trận, dung nạp cổ Phật. Thân thể Phương Hàn biến thành thần trận quét qua. Thanh thiên cổ Phật hùng mạnh bị chém đầu, liền bị hắn chứa vào cơ thể. Tất cả căn nguyên thiên quân trở thành hư không. Một vị cổ Phật vô địch đã sống qua 6-7 kỷ nguyên, cuối cùng bị Phương Hàn trực tiếp cắn nuốt dung nhập vào thân thể, trở thành một bộ phận của kỷ nguyên thần trận. Phật lực hùng hồn, căn nguyên thiên quân mạnh mẽ, không ngừng cọ rửa chí bảo tam thập tam thiên. Ngoài ra trong thân thể của chúa tể thanh thiên cổ Phật còn có không ít thần vật, đều là những thứ được phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh, thậm chí là bản thể Phật thân của hắn, đều hồn hợp thành thần vật mà rèn thành. Rất nhiều thiên quân vì để tăng cường tu vi điều hòa thân thể với thần vật của mình, càng thêm tiếp cận với khí tức của cánh cửa vĩnh sinh, từ đó dễ dàng tìm hiểu vĩnh sinh đại đạo. Mà thanh thiên cổ Phật là lão quái vật đã sống qua nhiều kỷ nguyên, có nhiều cơ hội thu lấy thần vật phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh, rèn luyện cho Phật thân kiên cố gần như không thể phá hủy. Hiện giờ đã trở thành thuốc bổ tốt nhất cho Phương Hàn, rèn luyện chí bảo tam thập tam thiên. Tu vi của Phương Hàn quét qua liền phát hiện bên trong thân thể chúa tể thanh thiên cổ Phật có không biết bao nhiêu thần vật hỏa tan đang lưu chuyển, gần như đều mạnh hơn sát na vương bảo, kiếp vận y, trong đó có nhiều tài liệu thần vật có ích to lớn cho việc rèn luyện chí bảo tam thập tam thiên. Căn nguyên thiên quân mạnh mẽ và tài liệu ở trong Phật khu đều chảy vào chí bảo tam thập tam thiên, trong đó có một kiện chí bảo chấn động mạnh mẽ biến thành thiên khí thánh phẩm. Chí bảo này nắm giữ chu thiên, vận chuyển chu thiên, chính là chu thiên nghi, huyền diệu nhất. Chu thiên nghi vừa tăng cấp tiền khí thánh phẩm, năng lực suy tính của Phương Hàn đột nhiên bay vọt lên một cảnh giới mới. Đủ các loại chuyện mà chu thiên trước kia xem qua, vận chuyển chu thiên đến chỗ sâu nhất, đều có một loại cảm giác như nhìn thấu sương mù. Hiện giờ Phương Hàn đã có thể nhìn rõ sự ảo diệu khi mà thế giới chúng sinh vận chuyển. À, chúa tể thanh thiên cổ Phật đã chết. Chúa tể bán long liên tục lùi ra. Hắn cùng với thanh thiên cổ Phật vây công Phương Hàn. Còn chưa kịp ra tay thì chúa tể thanh thiên đã bị Phương Hàn chém giết và cắn nuốt vào cơ thể. Hắn cũng là một cao thủ vô thượng, thiên quân vương giả đại thành. Tự nhiên có thể nhìn ra được là Phương Hàn cắn nuốt chúa tể thanh thiên cổ Phật. Trong cơ thể dường như có một thứ huyền ảo gì đó, đột nhiên ngưng kết, khí tức lại chuyển hóa. Nếu nói Phương Hàn trước kia là chiến thần vô địch, vậy bây giờ khắc này hắn đã triệt để hóa thân thành thiên đạo, không thể chống lại, hết thảy vận chuyển đều nắm trong tay. Ánh mắt của Phương Hàn nhìn sang, chúa tể Bàn Long cảm thấy tất cả bí mật của mình đều bại lộ trước mắt đối phương. Cả cuộc đời từ khi sinh ra cho đến bây giờ, những chuyện trải qua khi trưởng thành đều không che giấu được đối phương. Chỉ bằng vào đối diện ánh mắt, chúa tể Bàn Long đã có một cảm giác sụp đổ. Hắn rốt cuộc hiểu được mình không phải đối thủ của Phương Hàn, lại còn vô cùng ngu xuẩn. Vừa rồi khí thế bức người muốn Phương Hàn giao ra bát bộ phủ đồ, đây không khác gì là nhảy múa trên lưỡi dao có lửa. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ có một chữ, đó là chờ ôn trôn sắc trốn, phải trốn thôi. Nhưng Phương Hàn hiện giờ làm gì mà để chắn chạy trốn được? Trong lòng hắn còn chưa kịp nghĩ thì Phương Hàn đã chặn tất cả đường lui và tính ra tất cả sơ hở của hắn. Ống, cơ thể Bàn Long mạnh mẽ bay lên như thần long không thấy đuôi. Nhưng trong hai mắt Phương Hàn bắn ra ánh sáng thần thánh mãnh liệt, gần như tất cả thần giới liền chuyển hóa thành một quốc gia thần thánh. Trong khoảnh khắc mọi người thấy được chúa tể Bản Long cứng đơ lại giữa hư không, toàn thân bị phong ấn, từ trong tay Phương Hàn ném ra một cây trường thương, phục một tiếng. Cây trường thương trực tiếp xuyên thủng thân thể chúa tể Bản Long, bắn thủng hắn. Tiếng rồng ngâm thê thảm làm cho mọi người thiếu chút nữa bị dọa chết ngất. Long thân thật dài của chúa tể Bản Long rơi xuống, Phương Hàn vung tay chộp tới, sau đó dung nhập vào cơ thể từ từ tiêu hóa. Trong nháy mắt, chúa tể thanh thiên cổ Phật và chúa tể Bàn Long hoàn toàn tử vong, bị Phương Hàn cắn nuốt và dung nhập vào cơ thể. Thanh thiên cổ Phật trực tiếp làm chu tiên nghi biến thành tiên khí thánh phẩm, còn bên trong thân thể của chúa tể Bàn Long cũng dung nhập rất nhiều chư thiên thần vật, là tài liệu tốt nhất để rèn luyện chí bảo tam thập tam thiên. Thần long này lập tức dung nhập vào thâu thiên chảo, thâu thiên chảo cũng liền biến hóa tản ra thần uy thâu thiên chi đạo, phóng ra từng đợt khí tức huyền diệu, biến thành một kiện tiên khí thánh phẩm. Tiên khí thánh phẩm vừa thành thì đã triệt để củng cố tu vi của Phương Hàn, có còn để cho hắn hoàn toàn củng cố ở 10 kỷ nguyên đỉnh phong. Tu vi của hắn hiện giờ che trời phủ đất, gần như là áp chế mấy thiên quân thần tộc không thở nổi. Tất cả thiên quân thần tộc kết thành đại trận cộng đồng chống địch. Trong lòng Phi Thiên Ô Ma cũng phát lạnh, theo nàng triệu hồi tất cả thiên quân thần tộc đều kết thành đại trận, chậm rãi xoay tròn giữa không trung. Vừa rồi Phương Hàn quá nhanh, một chiêu liền đánh chết cắn nuốt, luyện hóa thanh thiên cổ Phật và chúa tể bản long, làm cho rất nhiều cao thủ thần tộc còn lại không kịp phản ứng. Đương nhiên đây cũng là kết quả bọn họ không có liên hợp, nếu không thì bằng vào đông đảo thiên quân như thế, phối hợp cùng với tu vi của thanh thiên cổ Phật chúa tể bản long, Phương Hàn sẽ không thể nào giết chết hai người này trong chớp mắt như vậy. Hiện giờ tất cả thiên quân thần tộc đã sẵn sàng trận địa đối địch, bảy đại thiên quân viễn cổ bọn đế thích thiên trong lòng rung động và chua xót, không thể tưởng được chỉ trong mấy nhịp thở tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển. Vốn bọn họ muốn chèn ép Phương Hàn, bây giờ lại để Phương Hàn trực tiếp thăng cấp đến tu vi khủng bố 10 kỷ nguyên thì đã không cách nào ngăn cản hắn được nữa. Mất đi Chu Tiên Môn là tổn thất trọng yếu nhất mà thần tộc không thể thừa nhận. Một kiện chư thiên thần vật trấn áp số mệnh của đại tộc cứ như thế trở thành thức ăn của Phương Hàn, quả thực là cực kỳ hoang đường nhưng lại vô cùng thê thảm. Các vị thần tộc, bây giờ các ngươi còn gì để nói? Cái gì mà thanh thiên cổ Phật chúa tể bản long đều bị ta chém giết, lại dám đòi chư thiên thần vật của ta, đòi Phong Bạch Vũ bắt bộ phủ đồ sau, quả là chuyện nực cười. Bởi vì chuyện này mà Phật giới lòng giới đều phải bị hủy diệt. Phương Hàn cắn nuốt một long một Phật cũng không ra tay với hai bên thần tộc đang ở vào giai đoạn giằng co. Vừa tiêu hóa một long một Phật, Phương Hàn vừa âm thầm vận chuyển lực lượng trong cơ thể, liên tục suy tính tới cực hạn, triệt để quen thuộc với thần vật Chu Tiên Môn để hoàn toàn hấp thu lực lượng Chu Tiên. Cùng lúc vận chuyển hai kiện tiên khí thánh phẩm là Chu Tiên Nghi và Thâu Thiên Trảo càng thêm như ý. Đến hiện giờ đã có ba kiện chí bảo tam thập tam thiên biến thành tiên khí thánh phẩm, lực lượng của Phương Hàn đang nhanh chóng tăng lên. Có thể tưởng tượng được khi toàn bộ hóa thành tiên khí thánh phẩm thì sẽ đạt tới trình độ nào. Chính vì nguyên nhân này mà thiên đình hiện giờ đúng là hùng bá thiên hạ, ngay cả cường giả như chúa tể pháp giới quỷ giới cũng phải nghe theo họ. Phi Thiên Ô Ma, người nói sao? Lần này ta mang theo liên minh hòa bình đi thần giới các ngươi, đại diện cho thiện lương chính nghĩa, còn các ngươi lại tìm đủ cách nhục mạ ta, làm khó ta, khiến ta không thể không đại khai sát giới. Bây giờ lửa giận của ta đã hoàn toàn thiêu đốt, các ngươi còn chạy được đi đâu? Phương Hàn chắp tay sau lưng, áo bay phần phật. Phương Hàn, kỷ nguyên thiên quân. Thật lâu sau, Phi Thiên Ô Ma nhìn chằm chằm Phương Hàn, thở dài một tiếng. Ta thừa nhận là mình tính sai, không thể tưởng được ngươi lại độc như vậy, trực tiếp cô động chín đường thiên mạch để thi triển thiên nguyên nhất kích cướp đi Chu Tiên Môn. Nhưng mà Chu Tiên Môn là thần vật của thần tộc ta bị ngươi trực tiếp cắn nuốt, hai đại thiên quân thiên tài của thần tộc ta cũng bị ngươi chém giết, ngươi còn gì để nói? Hiện giờ chúng ta có thể bắt đầu trao đổi chuyện liên minh. Liên minh? Phương Hàn cười to, ngữ khí bằng lãnh, sát khí phóng ra làm đông cứng cả không gian. Phi Thiên Ô Ma, lúc này mới nghĩ tới việc kết mình với ta thì đã muộn rồi. Hiện giờ thực lực của ta đã không cần liên minh với đám người thần tộc, thiên đình cũng chẳng làm gì được ta. Mỗi lần giết một người ta có thể tăng lên vô cùng pháp lực. Thần tộc các ngươi có bao nhiêu thiên quân, bị ta giết hai người, còn nhiều như thế đủ cho chí bảo tam thập tam thiên của ta tiếp tục thăng cấp. Phương Hàn, ngươi không cần phải kiêu ngạo, có bản lĩnh thì chúng ta làm cá chết lưới rách, chúng ta sẽ triệu hồi thủy tổ thánh vương tỉnh lại, đến lúc đó thì ngươi hối hận cũng không kịp. Đế Thích Thiên giận dữ gào thét. Vậy xem. Ta muốn nhìn thủy tổ thánh vương tỉnh lại thì sẽ có bộ dạng gì? Phương Hàn cười lạnh. Nhanh triệu hồi đi ra đây, rồi ta cũng sẽ cắn nuốt sạch để ta thăng cấp tiên vương vô thượng, đó là chất bổ tốt nhất. Làm càn. Ở bên trong thần tộc mấy thiên quân trẻ tuổi lại giận dữ. Phương Hàn, ngươi chém giết sứ giả long giới Phật giới, đại họa tới nơi mà còn không biết, ngươi thực sự muốn là địch của vạn giới hay sao? Nên biết hiện giờ thiên đình đã hợp tác các giới chấp tấn công ngươi, ngươi còn dám kết thủ như thế, đúng là tự tìm đường chết. Đến bao nhiêu địch nhân, ông đây đều có thể chém giết, mỗi người đều sẽ bị ta cắn nuốt, trở thành suối nguồn lực lượng cho ta. Phương Hàn búng tay phát ra những tiếng bùm bùm, kình phong như chống trận. Thần tộc các ngươi muốn làm kẻ địch với kỷ nguyên môn ta, tốt lắm. Hôm nay ta cũng không cần khách khí, đại sát tứ phương, hoàn toàn hủy diệt thần tộc. Phi Thiên Ô Ma, người có tin là ta có năng lực này không? Nếu không phải nhìn mặt mũi của Chung Kết Thánh Vương thì hiện giờ các ngươi đã sớm thành một khối tử thi. Phương Hàn, ta thừa nhận lực lượng của ngươi rất mạnh. Phi Thiên Ô Ma lại lên tiếng. Tuy nhiên thần tộc chúng ta có nội tình lực lượng, hy vọng ngươi không đến ép chúng ta cá chết lưới rách. Hiện giờ ta thừa nhận lực lượng của ngươi. Xem ra ngươi cũng hiểu rõ là không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Một phút trước chúng ta là kẻ địch, bây giờ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ngươi nói đi, cần điều kiện gì mới bằng lòng kết minh? Bây giờ kỷ nguyên môn có đủ lực lượng và tư cách kết thành đồng minh, công thủ cùng với thần tộc ta. Thần tộc chúng ta cũng sẽ không keo kiệt hữu nghị này. Phi Thiên Ô Ma không hổ là người trí tuệ, một phen nói chuyện nhàn nhạt biến đánh nhau sinh tử vừa rồi thành vô hình, không khí dương cung bạt kiếm cũng dịu đi không ít. Ta muốn thân cây của thế giới chi thụ, Phương Hàn nhàn nhạt nói, gieo trồng ở kỷ nguyên giới của ta để khôi phục vinh quang thế giới chi thụ ngày xưa. Như vậy chư thiên vạn giới không ai có thể đánh vỡ được phòng ngự kỷ nguyên môn chúng ta. Đây là mục đích ta tới kết minh, ngươi có đồng ý không? Nằm mơ, Đế Thích Thiên lạnh lùng nói. Thế giới chi thụ trong vô số kỷ nguyên đã cắn nuốt không biết bao nhiêu tồn tại hùng mạnh của thần tộc chúng ta, chứa đựng tinh khí nồng hậu, hiện giờ đã dần trở thành trụ cột trong thần giới, chứa đựng các không gian thần giới. Một khi ngươi lấy đi sẽ tạo thành phá hoại mang tính hủy diệt với thần giới chúng ta. Đúng thế, Phương Hàn ngươi không cần phải sư tử há mồm. Hiện giờ chúng ta đã đáp ứng kết minh với kỷ nguyên môn thì ngươi nên biết đủ. Một tên thiên quân thần tộc trẻ tuổi nổi giận. Nếu không thì kỷ nguyên môn sẽ thêm một đại địch là thần tộc chúng ta. Các ngươi càng sứt đầu mẻ chán. Nhanh rời khỏi thần tộc chúng ta. Thần tộc chúng ta không cùng thân đỉnh tấn công ngươi đã là ân huệ lớn nhất rồi. Phi Thiên Ô Ma. Thiên quân trẻ tuổi dưới trướng ngươi còn sủa bậy kêu gào thì ta sẽ không khách khí nữa. Hy vọng là ngươi tự lo cho tốt, quản lý cấp dưới của mình. Kiên nhẫn của ta đã sắp cạn rồi. Phương Hàn không thèm quan tâm đến tên thiên quân trẻ tuổi kia, trực tiếp nói chuyện với Phi Thiên Ô Ma. Phương Hàn, ta có thể tạm thời cho ngươi mượn thần thế giới chi thụ, đây là điểm mấu chốt thấp nhất của ta. Phi Thiên Ô Ma trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng. Nhưng lần này sau khi ngươi ngăn cản thiên đỉnh tiến công, phải trả lại cho thần tộc chúng ta, ngươi có đồng ý không? Được. Phương Hàn gật đầu, trong lòng hắn hiểu rõ Phi Thiên Ô Ma chẳng qua là tránh tổn thương mặt mũi mà bất đắc dĩ. Cho Phương Hàn mượn còn muốn trả lại sao? Đó là chuyện cười. Người đã đáp ứng, và chúng ta ký kết khế ước từ nay về sau, kỷ nguyên môn và thần tộc kết thành liên minh, trở thành huynh đệ đồng minh, đời đời không xâm phạm, đồng thời còn có trách nhiệm giúp huynh đệ mình hữu chống cự kẻ thù. Phi Thiên Ô Ma vung tay viết lên những chữ ở giữa không trung, chính nàng ký dấu ấn tên mình lên đó, sau đó đẩy về phía Phương Hàn. Phương Hàn cầm lấy khế ước nhìn lướt qua, cũng không có ký dấu ấn lên đó mà lắc đầu. Phi Thiên Ô Ma, ta xem là ngươi nghe nhầm rồi. Thế giới chi thụ mới chỉ là điều kiện kết minh đầu tiên của ta mà thôi. Tiếp theo còn mấy điều kiện kết minh nữa. Phương Hàn, ngươi không nên khinh người quá đáng. Đế Thích Thiên giận dữ hét lên. Cá chết lưới rách, ngọc đá cùng tan. Phi Thiên Ô Ma đại nhân, giáo hóa thánh vương, hắn đang nhục mạ thần tộc chúng ta. Thần tộc chúng ta là chủng tộc cao quý nhất trong chư thiên, không chấp nhận bất kỳ hòa hiệp gì. Chúng ta giết hắn, tế ra tất cả nội tình, triệu hồi thân thể của thủy tổ thánh vương đang ngủ say mà giết hắn. Một vị thiên quân thần tộc trẻ tuổi đã không thể chịu đựng được, chiến ý gần như phá thể mà ra. Phương Hàn, người nói đi, còn có điều kiện gì? Sắc mặt của Phi Thiên Ô Ma có chút khó coi. Hừ. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi ta muốn kết minh, các ngươi luôn mồm sủa bậy. Muốn kỷ nguyên môn của chúng ta làm nô lệ của thần tộc các ngươi, ta vẫn nhớ kỹ chuyện này. Hiện giờ thần tộc các ngươi kết minh cùng kỷ nguyên môn, thì phải đưa ra đủ bồi thường, dùng máu để bồi thường. 10 tên thiên quân vừa rồi đã nhục mạ bổn tọa không ít, ta cũng không muốn dây dưa. Thần tộc các ngươi đưa ra 10 tên thiên quân trẻ tuổi kia, dùng máu của bọn chúng rửa sạch sỉ nhục, tôn nghiêm của bổn tọa. Bổn tọa nào phải hạng người là các ngươi có thể tùy tiện há mồm sỉ nhục. Ngoài tính mạng của 10 tên thiên quân trẻ tuổi ra, 7 đại thần đế viễn cổ, Đế Thích Thiên nhận lợi thiên, các ngươi phải quỳ xuống tạ lỗi với bổn tọa. Bổn tọa mới tha thứ cho các ngươi, triệt để kết minh cùng thần tộc. Ngoài ra tất cả tộc nhân thần tộc đều phải làm nô lệ cho đệ tử Vũ Hoa Môn ta. Thế thần giới phải phụ thuộc vào nguyên giới của ta. Cái gì? Lớn mật, si tâm vọng tưởng. Người đang trắng trợn khiêu khích, không tiếc khai chiến cùng thần giới ta không chết không thôi. Sau này tuyệt đối là không chết không thôi. Dám đòi lấy tính mạng của 10 vị thiên quân thần tộc. Muốn chúng ta, lại còn muốn 7 đại thần đế viễn cổ phải dập đầu. Đúng là một chuyện cực kỳ nhục nhã. Lời này của Phương Hàn đúng là một ngọn đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đông đảo thiên quân cao tầng của thần tộc mỗi người đều hoàn toàn phẫn nộ, điên cuồng đến hai mắt đỏ rực. Hắn căn bản không phải đàm phán mà là nhục mạ trắng trợn. Kỳ thật ngay từ đầu Phương Hàn đã không muốn đàm phán, hơn nữa hắn căn bản không tin thần tộc sẽ đàm phán kết minh với mình. Cho dù là kết minh thì cũng có thể lập tức phản bội. Người siêu thoát thiên địa thì ai để ý tới lời thề, Phương Hàn hiểu rất rõ. Thần tộc này tùy lúc có thể đâm một đao sau lưng, làm sao có thể tin tưởng đám người này. Hơn nữa ban đầu thần tộc kiêu ngạo ngang ngược, dám đòi kỷ nguyên môn làm nô lệ, hắn nhớ rõ. Lần này chiếm cứ thượng phòng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay với thần tộc. Thần tộc chính là một đám tiểu nhân bại hoại, không nói danh dự. Một khi đắc thế sẽ tàn nhẫn thô bạo, một khi rơi xuống hạ phong thì sẽ ẩn nấp như con rắn độc, tùy thời có thể cắn người. Vương Hàn, ngươi căn bản không phải muốn kết minh, ngươi đang nhục mạ thần tộc chúng ta. Ngươi cần phải hiểu rõ, ngay cả đại sự như mượn thần cây thế giới chi thụ ta cũng đã đáp ứng ngươi. Còn ngươi ngược lại hai lần ba lượt nhục mạ thần tộc chúng ta. Vậy thì đại chiến với ngươi một trận, không phải ngươi chết chính là ta vong. Phi Thiên Ô Ma thở dài một hơi vô cùng buồn bực. Tuy nhiên nàng nhìn Phương Hàn vẫn hy vọng đối phương có thể kết thành liên minh, tạm thời trở thành đồng minh, công thủ, chứ không nên đại chiến. Chẳng qua trong ánh mắt nàng cũng có sự kiên định, chuẩn bị tốt tùy lúc có thể chiến đấu. Nhục mạ sao? Vậy lúc ta giao thiệp bình thường các người đối với ta đáp lễ như thế nào? Phương Hàn ta, thời điểm làm việc còn là một tiểu nhân vật ở thế tục thì đã như vậy rồi. Lúc đầu thần tộc các ngươi không phải đặt điều kiện ký kết minh ước là kỷ nguyên môn chúng ta làm nô lệ cho các ngươi sau. Bây giờ ngược lại thần tộc các ngươi làm nô lệ cho kỷ nguyên môn ta, ta mới đồng ý kết minh. Phương Hàn nhàn nhạt mỉm cười tay nắm lại thành quyền. Phương Hàn, người nên biết hiện giờ kỷ nguyên môn gặp phải thiên đỉnh tấn công, không lâu sau sẽ diệt môn. Dạ Ma Thiên hung tận nói, người còn dám đắc tội với chúng ta, đúng là tự tìm đường chết. Không lâu sau sẽ diệt môn. Trước không nói, ta hôm nay thiên đình tới chỉ là tìm cái chết, cho dù là diệt môn cũng là chuyện không lâu sau, còn thần tộc các ngươi sẽ phải diệt ngay bây giờ. Phương Hàn kiêu ngạo ngập trời, một câu đồng ý thì có thể kết minh, không đồng ý ta diệt môn. Phương Hàn, sự tình thực sự không thể thương lượng sao? Phi Thiên Ô Ma nói, không có thương lượng. Tên thiên quân kia còn có tên đần độn kia nữa. Phương Hàn chỉ vào mấy thiên quân trẻ tuổi trong thần tộc, mấy người này vừa kêu gào lớn tiếng nhất. Đi ra đây, quỳ xuống trước mặt ta, để ta chấm giết hủy diệt linh hồn chúng, mới có thể rửa sạch sỉ nhục do chúng dám ngạo mạn với ta. Mấy thiên quân trẻ tuổi bị chỉ tới run lên, sau đó vẻ mặt hung tàn, lột ra rút gần hắn, không thể để hắn tiếp tục kiêu ngạo được. Phi Thiên Ô Ma, chúng ta không nhẫn nhịn nữa. Đúng, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, thần tộc chúng ta cao quý như vậy, hắn dám đứng đây chỉ tay múa chân. Trong thần tộc chúng ta dù là một ngón tay nô lệ tùy tiện nhất cũng đáng giá hơn 10 vạn lần, là còn phải quỳ xuống cho ngươi. Chúng ta muốn giết ngươi, phơi khô thi thể trao ngoài thần giới, để cho chư tiên vạn giới nhìn thấy kết cục của ngươi. Phương Hàn, ngươi thật quá đáng. Trong mắt Phi Thiên Ô Ma hiện lên đầy sát khí, tay nàng đột nhiên vung lên, giống như đang đưa tin tức tổng tiến công. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng vung tay lên thì cả người Phương Hàn đã biến mất. Hư không là hắn chính là hư không, không ai có thể tìm được tung tích. Đây là ảo diệu của hai chữ hư không mà hắn cắn nuốt của Lôi Đế Thiên Quân mà đạt được. Cùng lúc đó Thâu Thiên Chảo trong Tam Thập Tam Thiên vận dụng Thâu Thiên Chi Đạo. Dù là Phi Thiên Ô Ma cũng không biết rốt cuộc Phương Hàn muốn làm gì. Cẩn thận, nàng phát ra cảnh cáo. Nhưng ngay khi phát ra cảnh cáo, đột nhiên trong đại trận do đông đảo thiên quân thần tộc tạo thành, có một đoàn hào quang mãnh liệt nổ tung, Phương Hàn xuất hiện. Vừa xuất hiện toàn thân phát ra hào quang vô tận như tự bạo. Thiên ma giải thể, đông đảo pháp bảo, thiên quân hùng mạnh như dã thú, long phật thần ma tiên, các loại ý niệm bắn ra tứ tán, chư thiên thần vật nổ tung. Bốn đại thần vật như Phong Thiện Tế Đàn, Thiên Táng Quan, Thắng Đường Viễn Cổ, Chu Tiên Môn bùng tổ ngay giữa trung ương đại trận của thiên quân thần tộc. Đó là cảnh tượng thế nào? Lực lượng hủy diệt xé rách toàn bộ đại trận, rất nhiều phù văn trận pháp tan thành mảnh vụn, phốc. Rất nhiều thiên quân trẻ tuổi bị nổ văng, phun ra thần huyết nhuỗm đỏ cả thần giới. Vù, vừa phá hủy đại trận thần vật, đạo thuật bùng nổ đều thu về biến thành thân thể Phương Hàn, cao lớn khôi ngô không ai sánh bằng, ngang tàn độc tôn khắp thế gian. Hắn như chiến thần tuyệt thế đi ra từ trong khói lửa chiến tranh, tựa như chúa tể đồ lục đi ra từ biển máu Tu La. Âm một tiếng, bàn tay chụp tới nhanh gấp trăm triệu lần tia chớp, trực lấy thộp cổ một thiên quân thần tộc trẻ tuổi. Tên thiên quân thần tộc trẻ tuổi bén chộp lấy, ánh mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài, cổ họng phát ra những tiếng khục khục. Ta là Bát Kỷ Thiên Quân, là con cưng của trời, hôm nay ta muốn. Một câu còn chưa nói xong, toàn thân đã bị Phương Hàn chấn cho nổ tung. Toàn bộ tinh khí cuồn cuộn bị hấp thu, linh hồn phát ra tiếng hét cuối cùng, sau đó bị cắn nuốt. Đến hiện giờ đã có ba thiên quân thần tộc chết trên tay Phương Hàn. Hắn giết chết Bát Kỷ Thiên Quân trẻ tuổi này cũng không hề dừng lại, bước chân xoay vòng, mạnh mẽ cách không phá núi lấp biển, ầm ầm va chạm, quả thật như con hung thú thời thái cổ, sông bừa. Lập tức hai thiên quân gần nhất bị đánh trúng một chưởng, toàn thân vỡ tan, máu thịt tung tóe, máu của thiên quân xối xả phun ra từ miệng, ánh mắt tàn dã. Hai thiên quân trẻ tuổi trọng thương, Phương Hàn không chút thương hại, hai tay chụp tới, vặt cái đầu của hai đại thiên quân xuống, sau đó đưa vào một đạo kình khí, làm nổ nát thân thể không đầu, lại hấp thu còn một tấm da người. Đến lúc này thì năm đại thiên quân trẻ tuổi đã ngã xuống. À, Một vị thiên quân trẻ tuổi khác nổi điên muốn lao tới giải cứu thiên quân bị Phương Hàn cắt đầu. Đáng tiếc là Phương Hàn xoay người giống to một tiếng, thiên quân trẻ tuổi này ở dưới sóng âm mãnh liệt nổ tung, bị Phương Hàn chỉ giống lên một tiếng đã biến thành tro bụi. Hiện giờ Phương Hàn có tu vi là 10 kỷ nguyên đỉnh phong, còn thiên quân thần tộc mới sinh trong kỷ nguyên này thì tương đương với bọn mục dã hoang, làm gì có tuổi mà chống cự một chiêu của Phương Hàn. Thực lực hai bên cách xa như trời và đất, vốn đã không cùng một cấp bậc, cho nên lực lượng không đáng để mà so. Thiên quân đỉnh phong chênh lệch quá lớn với thiên quân bình thường. Thần tộc tổng cộng có 20 vị thiên quân, trừ phi thiên ô ma và 7 đại thần đế viễn cổ, thì còn có 12 thiên quân trẻ tuổi. Lần này đã chết 6, coi như bị Phương Hàn giết đi một nửa. Thiên bà mẫn diệt, đại đạo nghịch hành. Phương Hàn liên tục chém giết, khí thế trong cơ thể càng thêm nồng đậm. Các thiên quân thần tộc trẻ tuổi chảy vào trong chí bảo tam thập tam thiên. Trên người cũng có không ít chư thiên thần vật toàn bộ dung nhập vào. Một tiếng nổ lớn, lại có thêm một kiện chí bảo tam thập tam thiên diễn hóa thành tiên khí thánh phẩm. Lần này là hóa thiên giáp, một kiện áo giáp ngưng tụ thành tiên khí thánh phẩm. Những mảnh giáp hư không xoay quanh Phương Hàn, mỗi mảnh đều có phủ văn tạo hóa, tượng trưng cho thành tựu tối cao của thiên đạo. Trên người Phương Hàn có thêm một kiện áo giáp. Áo giáp kia không phải mặc ở bên ngoài, mà nó lồng ở dưới da hắn, giống như ở mặt ngoài xương cốt bảo hộ cho thân thể hắn như Wolverine vậy. Đồng thời giơ tay nhấc chân càng có thêm uy lực lớn lao. Vù một tiếng, hắn cách không chụp tới, một thiên quân trẻ tuổi vừa định đánh văng ra lại bị chộp vào tay. Thiên quân trẻ tuổi này vừa rồi cũng là tên kêu gào lớn nhất, bị Phương Hàn nhìn trúng, hiện ra rốt cuộc rơi vào tay hắn. Tiểu tử, sao không sủa nữa đi? Ánh mắt Phương Hàn sắc bén nhìn thiên quân trẻ tuổi này. Vốn người có tiền đồ vô lượng, nhưng đáng tiếc lại quá ngu xuẩn, không thể không chết. Rắc một tiếng, thiên quân trẻ tuổi này bị vặn gãy cổ. Đến nỗi ngay cả một lời cũng không thốt ra được, đã bị hút vào cơ thể Phương Hàn. Đáng giận, thực sự đáng giận mà. Phương Hàn, ngươi thực sự đại khai sát giới. Đế thích thiên, nhận lệ thiên, hóa dục thiên, tự tại thiên, dạ ma thiên, bảy đại thần đế viễn cổ đều trợn đến muốn nứt cả mắt ra, trong mắt tràn ra máu tươi. Phương Hàn vừa rồi nổ tung thân thể, bọn họ đều bị sóng khí đẩy cho quay cuồng, thật vất vả mới bình ổn lại được. Nào biết chỉ trong nháy mắt liền có 5 thiên quân trẻ tuổi ngã xuống. Thần tộc không biết trải qua bao nhiêu kỷ nguyên mới tích góp được mấy vị thiên quân này, bây giờ đã ngã xuống quá nửa, đều bị Phương Hàn cắn nuốt, tổn thất này còn lớn hơn cả Chu Tiên Môn. Lần này thần tộc chân chính đại bại thiệt thòi, thua đến không còn vốn gốc. Ngay cả Phi Thiên Ô Ma cũng không ngờ Phương Hàn lại khó chơi như vậy. Ngay từ đầu hết thảy đều nằm trong tay nàng, bây giờ từng kiện chí bảo tam thập tam thiên trên người Phương Hàn đều được luyện hóa thành tiên khí thánh phẩm. Bất luận là Đế Thích Thiên hay các thần đế viễn cổ khác đều có thể cảm giác được lực lượng trên người Phương Hàn ngày càng mạnh mẽ, đã mạnh gấp mấy lần so với lúc vừa tiến vào thần giới. Lực lượng lột xác đã bắt đầu thay đổi bản chất sinh mệnh. Bành! Bảy đại thần đế liên thủ đánh ra một quyền nghiêng trời lệch đất, đánh thẳng vào Phương Hàn. Bọn họ bắt đầu thiêu đốt căn nguyên thiên quân, tiến hành đánh giết Phương Hàn, không thể để choán tiếp tục chém giết. Bằng không thì thần giới có lẽ không còn một ngọn cỏ mà tồn tại. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây để xem chuyện gì sẽ diễn ra, thì chúng ta sẽ chờ phần sau nhé. Bye bye mọi người.